Tiên Hồng Lộ, chương 377, tu luyện đại thần thông, góc truyện audio.com, chẳng lẽ Âu Dương tiền bối giải thích đoạn bí tận về thượng giới tiên khí và thiên lan điện cho ta là muốn cho ta? Dương Phàm lờ mờ đoán được gì? Đúng vậy, ta muốn mang ngươi tiến vào thiên lan điện, thần quang trong mắt Âu Dương Phong lóe lên có chút chờ mong nhìn Dương Phàm. Đám tu sĩ Nguyên Anh chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đi vào tới vào lối vào bên ngoài của thiên lan điện, còn ngoại điện chỉ có cường giả kim đan mới có thể đi vào. Ánh mắt Âu Dương Phong sáng quắc, nói, ngoại điện thiên lan điện kia ta có một thứ cần ngươi hỗ trợ thu lấy. Dương Phàm không khỏi suy nghĩ sâu xa đồng thời tò mò hỏi. Xin hỏi Âu Dương tiền bối, ngài muốn ta đi lấy bảo vật nào bên ngoài điện, điều này tạm thời không thể nói, cần chờ ngươi đáp ứng, hơn nữa sau khi tiến vào thiên lan điện ta mới có thể nói cho ngươi. Mặt Âu Dương Phong lộ ra vẻ cười trái lại tay nắm chặt. Tiền bối có thể cho ta suy nghĩ một chút. Mặt Dương Phàm lộ ra vẻ trần ngâm, thiên lan điện vô cùng nguy hiểm mà ngay cả cường giả Nguyên Anh kỳ đi vào đều có thể ngã xuống, huống chi cường giả kim đan. Suy nghĩ, đương nhiên có thể, Âu Dương Phong cười nói, tuy nhiên ta cũng nói trước ta giới thiệu cho ngươi một chút tốt dẫn trong thiên lan điện. Mời tiền bối cứ nói, Dương Phàm rất cảm thấy hứng thú với thiên lan điện tuyệt đối không phải một động phủ đơn giản như vậy. Bề ngoài, hẳn là động phủ của thiên lan tán tiên bỏ lại. Kỳ thực hắn cũng là mộ phần của phần đông đại thần thông. Theo phỏng đoán nơi này đã từng phát sinh một hồi chiến tranh trước giờ không bao giờ có, cuối cùng khiến địa mạch chi tích trong thiên cầm nội hải nứt ra. Âu Dương Phong lấy một giọng điệu trang nghiêm kỳ lạ mà nói. Mộ phần, Dương Phàm kinh hãi, đúng vậy, vô số đại thần thông ngã xuống thiên lan điện, vô số bảo vật thượng cổ rơi rụng đến nơi này. Âu Dương Phong nói tới đây, thậm chí có chút hưng phấn. Thiên lan điện chia làm lối vào tầng ngoài, ngoại điện cùng nội điện. Lối vào ngoài điện khi đại hải nan 20 năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ miễn cưỡng có thể đi vào. Khi thấy được đại hải nan 100 năm cấm chế pháp tắc bên ngoài điện buông lỏng, tu sĩ kim đan kỳ có thể miễn cưỡng đi vào, về phần nội điện đó chính là một cái truyền thuyết gần như không ai đi vào. Lối vào tầng ngoài, không gian rất lớn, nơi này cũng là một chiến trường, có không hề ít bảo vật do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Mỗi một bộ hài cốt nơi này ít nhất đều là cường giả ngoài Nguyên Anh kỳ. Thậm chí 100 năm trước lờ mờ đã từng phát hiện hài cốt cường giả hóa thần kỳ, phần đông cường giả Nguyên Anh vì tranh đoạt bộ hài cốt này và cổ bảo lưu lại, mở ra cuộc chiến đấu kinh hồn, kết quả trận chiến đó 4-5 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngã xuống. Hài cốt cường giả hóa thần kỳ, Dương Phàm cực kỳ động tâm, theo hắn biết mặc kệ là khu vực Bắc Tần vẫn là thiên cầm nội hải. Hóa thần kỳ gần như truyền thuyết. Lối vào tầng ngoài của thiên lan điện lại có hài cốt của cường giả hóa thần kỳ, hiện tại nghe rợn cả người. Đây gần như là lối vào tầng ngoài, mà bên ngoài. Góc truyện audio.com, điện mới tính là chân chính tiên vào thiên lan điện, không gian nơi này cũng không nhỏ, kỳ thật chính là hậu hoa viên và nơi cư ngụ của động phủ. Theo phỏng đoán nơi này từng có đệ tử, người hầu, một đám dược đồng của thiên lan điện ở. Từng có một gã cường giả kim đan trong một phòng bên ngoài điện nhặt được hóa anh đan, cũng có cường giả kim đan ở dưới một tàng cây lớn nhặt được một kiện cổ bảo khiến đám cường giả Nguyên Anh đỏ mắt. Hóa anh đan, cổ bảo, Dương Phàm hoàn toàn chấn kinh, cổ bảo hắn không nói đến, ở quảng trường Cửu U, khi mở ra Cửu U đài mới xuất hiện qua mấy món. Mà hóa anh đan kia cũng có thể tăng xác suất kết đan thành anh, là thứ mà phần đông kim đan bậc cao mơ ước. Bảo vật bên ngoài điện so với lối vào tầng ngoài còn muốn mê người hơn không chỉ 10 lần. Chỉ tiếc trong ngoài điện này có thiết lập cấm chế cường đại, nguy hiểm to lớn, hấp dẫn khắp nơi, đại biểu chính là phiêu lưu to lớn. Mặc dù khi cấm chế đại hải nan bị suy yếu đến 2/10 nhưng cũng không phải kim đan bậc cao bình thường có thể đối mặt. Âu Dương Phong cũng nói rõ chỗ lợi hại ngoài điện này, cường giả ngoài Nguyên Anh kỳ tuyệt đối không vào được. Dương Phàm hết lần này đến lần khác xác định hỏi. Chỉ cần không có cường giả Nguyên Anh kỳ, ít nhất trong tu sĩ, không ai có khả năng uy hiếp mình. Đương nhiên không thể, cường giả Nguyên Anh kỳ tuyệt đối vào không được, nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi. Tuy nhiên, theo ta được biết tu sĩ kim đan cấp bậc đại tu sĩ. Đại khái có xác suất 3 thành tiến vào nhưng phiêu lưu rất lớn, một khi không thành, sẽ bị cấm chế phản phệ mà chết. Xác suất 3 thành, thất bại sẽ chết. Dương Phàm dùng mình một cái, dưới tình huống như vậy, bất cứ kim đan đại tu sĩ nào cũng không thể lấy tính mệnh bản thân làm trò đùa. Cường giả Nguyên Anh kỳ không thể vào, kim đan đại tu sĩ chỉ có xác suất 3 thành, thất bại sẽ chết. Dưới tình huống như vậy ta nếu tiến vào ngoại điện, ngoại trừ phiêu lưu với cấm chế của thiên lan điện hẳn là đã đứng thế bất bại. Dương Phàm không khỏi âm thầm suy tư, Nghe nói thực lực của ngươi có thể so với kim đan đại tu sĩ, nếu tiến vào ngoại điện thì hy vọng rất lớn. Hơn nữa mấy loại tài liệu vừa rồi ngươi cần hiếm thấy ở nhân giới nhưng có ở Thiên Lan Điện. Âu Dương Phong nói có chút cấp bách, sau nửa canh giờ Dương Phàm trở lại động phủ của mình hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống. Cách đại hải nạn lần sau còn hơn mười mấy năm ngươi còn có thời gian 10 năm suy nghĩ. Đây là lời nói trước khi đi Âu Dương Phong lưu lại. Rốt cuộc có đi hay không? Dương Phàm cân nhắc vấn đề này. Nếu như muốn trong 10 năm này hắn sẽ không thể bước vào ẩn trùng hậu kỳ cần áp chế tu vi ở cảnh giới trung kỳ. Ít nhất phải cho tiến độ của ta chậm lại 7 năm, rốt cuộc có đáng hay không? Dương Phàm thì thào tự nói. Sau khi trầm ngâm thật lâu Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến khi Tiết Nhân động thủ lần trước đám kim đan bậc cao nói kinh nghiệm tâm đắc trong lòng. Đặc biệt lần đó, chiến thuyền trên biển của Tiết Nhân bị hải tặc công kích gặp. gocchuyenaudio.com, phải lúc sinh tử tìm được sống trong cái chết, trải qua buông lỏng căng thẳng, cảnh giới tinh thần sáng tỏ thông suốt. Từ sau khi đến Thiên Nhạc Viên tu luyện như cá gặp nước bước vào kim đan hậu kỳ, nước chảy thành sông. Trải qua hiểm cảnh sinh tử có thể kích phát tiềm lực sinh mệnh của người cũng làm cho cảnh giới thăng hoa. Từ Lập cười nói, trước khi còn tấn chức hậu kỳ, đã từng đại chiến 3 ngày 3 đêm với yêu thú bậc cao rồi sau đó ta bế quan cũng thu được đột phá. Một kim đan tu sĩ tuổi già trong đó thở dài, thường thường bế quan hàng năm trong động phủ rất khó đột phá bình cảnh nên đi chung quanh một chút. Đúng, bồi hồi trong sinh tử, điều này đối với cảnh giới tu vi rất có trợ giúp. Chỉ tiếc cơ hội như vậy có thể ngộ không thể cầu, có chút sai lầm sẽ rơi xuống kết quả vạn kiếp bất phục. Những kinh nghiệm tâm đắc này, đột nhiên quanh quẩn trong óc Dương Phàm. Đúng vậy, ta ở Thiên Nhạc Viên an nhàn lâu lắm rồi, ngoại trừ luyện đan thì tu luyện. Với ta mà nói ẩn trùng hậu kỳ cũng không phải bình cảnh. Bình cảnh lớn nhất là diễn hóa cảnh giới tiếp theo. Trong đầu Dương Phàm đột nhiên hiện lên một chút ngộ ra. An nhàn quá lâu, bế quan tu luyện trường, ngược lại khó thể có được đột phá trọng đại. Hơn nữa mấy thứ tài liệu hiếm thấy thế gian luyện chế nguyên linh đan cũng có thể có được từ Thiên Lan Điện. Xem ra Thiên Lan Điện nạp ta phải cần đi một chuyến rồi. Rất nhanh, Dương Phàm làm ra quyết định, mặc kệ xuất phát từ bản thân hay là vì hấp dẫn và tác dụng với hắn Dương Phàm dường như không có bất cứ lý do nào cự tuyệt. Thừa nhận duy nhất chính là phiêu lưu. Sau đó vị đại thần thông tu tiên giới này, không phải trải qua vô số hiểm cảnh và gian nan mới có thể đạt tới độ cao như bây giờ. Vèo, Dương Phàm thở phào một hơi sau khi ra quyết định này, trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt về mặt tâm tình dường như cũng có chút đột phá. Từ nay về sau hắn lại bắt đầu bế quan, tuy nhiên lần này, Dương Phàm cũng vô tình tu luyện bởi vì tu vi bản thân hắn đã đạt tới ẩn trùng trung kỳ. Vừa mới bắt đầu, phần lớn thời gian của hắn đều dùng cho tìm hiểu diễn hóa cảnh giới tiếp theo Tiên Hồng Quyết. Nhưng con đường diễn hóa gian nan dữ dội, bản thân hắn lờ mờ chạm đến một phương hướng và hình dáng mơ hồ. Muốn diễn hóa cảnh giới tiếp theo ngoại trừ thăng cấp ẩn trùng hậu kỳ còn muốn tìm một chút phương pháp tu luyện nguyên anh dung nhập nó vào trong sinh mệnh lục trùng. Cuối cùng chỉ còn thiếu một linh cảm khó thể bắt được. Dương Phàm đối với con đường diễn hóa hưng phấn tự tin đồng thời cảm thấy không thể nào xuống tay. Như vậy, lại mấy tháng trôi qua, Dương Phàm cảm thấy con đường diễn hóa tạm thời không có linh cảm, đơn giản bắt đầu tu luyện thần thông cường đại trong bàng môn tà đạo trong Tiên Hồng Quyết. Tị Thủy Quyết, hắn tu luyện đến cảnh giới có chút thành tựu có thể thoải mái lẻn vào hải vực dưới trăm dặm du lịch như cá trong nước. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm hiểu tu luyện một loại đại thần thông khác thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân chính là bí thuật thần thông vô thượng của tu tiên. gocchuyenaudio.com, giới hiếm lắm mới tu luyện thành công. Cho dù một số cường giả nguyên anh có thể tu lưu vện thành công nhưng thực lực phân thân kém hơn bản tôn nhiều. Tỉ như nói tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, tu luyện ra một cái phân thân lại có thể có được tu vi kim đan kỳ có thể nói có cũng như không. Nhưng Dương Phàm trước tìm hiểu thân ngoại hóa thân cũng thấy đứng trên con đường sinh mệnh tự nhiên Tiên Hồng Quyết một khi tu thành tu vi phân thân có thể tiếp cận bản tôn. Ý của Dương Phàm là, luyện ra một cái thân ngoại hóa thân khiến cho phân thân tu luyện ma công, bản tôn toàn lực tìm hiểu diễn hóa Tiên Hồng Quyết. Cứ như vậy, hắn có thể đồng thời có được hai thân phận, một là Dược Sư Dương Phàm, hai là Ma Đạo Thạch Phá Thiên. Tuy nhiên, thân ngoại hóa thân cũng là công phép cực kỳ huyền ảo. Sau khi Dương Phàm đi vào Thiên Cầm Nội Hải mà bắt đầu tìm hiểu hiện tại đã trôi qua 10 năm mới khó khăn đến lối vào. Hiện tại không cần tu luyện ta hoàn toàn có thể dùng phần lớn thời gian tu luyện thần thông bí thuật này. Kết quả là Dương Phàm bắt đầu đắm chìm trong huyền ảo của thần thông thân ngoại hóa thân. Nháy mắt lại hơn 2 năm thời gian trôi qua Dương Phàm chuyên tu thần thông này, rốt cuộc có được tiến triển đột phá bình cảnh. Ngày hôm nay hắn khoanh chân ngồi trong mật thất động phủ. Chính giữa thần thứ hải, bản mạng nguyên thần của hắn không ngờ phân ra một khối nguyên thần mảnh nhỏ. Dương Phàm cảm thấy một luồng đau đớn lập tức nguyên khí đại thương, tâm thần bị hao tổn. Dựa theo bí pháp hắn lấy một nửa tinh khí trong cơ thể quán trú vào nguyên thần mảnh nhỏ. Hắn trơ mắt nhìn sinh mệnh lục trùng của mình héo rũ hơn phân nữa. Vèo, lục quang toàn thân Dương Phàm nở rộ, bàn tay dần dần ngưng kết một đứa trẻ ánh sáng màu xanh dài ba thước giống như Dương Phàm. Đây là sinh mệnh tinh hoa tinh khiết và một nửa tinh khí trong cơ thể hắn ngưng tụ thành hình dáng ban đầu của phân thân. Cách chương.